Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Trường An mọi việc đều có. Đường Ngọc cùng bộ luyện sư khí chất tương đồng, hai người tọa trấn hậu cung, bất kể là Lãnh Vân hay là Lô Âm, chỉ sợ cũng không dám ỷ lại sủng mà kiêu. Còn trong thành Trường An Phục Thọ, Từ Châu trong thành Mi Trinh, Trung Sơn quận bên trong Chân Mật, đều là một ít cô nương, so sánh thuần khiết, bây giờ còn sẽ không hậu cung đấu đá việc. Vì lẽ đó Lưu Biện quyết định chú ý phải đem bộ luyện sư chí ít trích phần trăm quý phi đẳng cấp. Sau đó tại hậu cung quyền lực rất lớn, như vậy ca ca của nàng Bộ Tử Sơn liền để Lưu Biện hoa một phen miệng lưỡi, để cho theo quân xuất chinh. Có quân công tại thân văn thần, cái kia sống lưng liền sẽ rất thẳng. Duẫn Văn đồng ý võ, cái kia đều là xã tắc chi tài. Triều đình trọng thần, bộ chất cùng vệ tinh thấy chủ công hứng thú rất cao, cũng liên thanh tán thưởng ngọn núi này phong cảnh không tệ. Lý Tuyên lại càng là từ đó nghe ra Lưu Biện ý tứ. Chủ công, Bắc Hưng Sơn đường dễ thủ khó công, dịch trên khó hạ, tuyên mệnh đi vào mai phục. Chủ công, Tinh Nguyện phủ thấy tả hữu mọi người chiến ý rất cao. Lưu Biện gật đầu đáp ứng, đặc biệt phân phó nói, theo Vũ Lâm vệ truyền đến tin tức, quan vân trường phía trước đội, các ngươi muốn thả qua hắn, toàn lực vây nhốt Lưu Huyền Đức trung quân. Thấy hai người hưng cao thải liệt về phía sau, Quách Gia lắc đầu một cái, tình báo đối với chiến tranh tác dụng trong thiên hạ trừ chủ công, chỉ sợ không có ai làm rất tốt. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu thêm vào cái bang cùng quần anh hội, chính thức làm được 360 độ vô tử giác. A Cao Tổ đã từng nói, bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Tuy nhiên rất nhiều người có thể đọc thuộc lòng câu nói này, nhưng có thể làm được người thật rất ít. Đương nhiên, như chủ công như vậy người khôn khéo, thành lập mạng lưới tình báo cũng tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực. Ra năm đó ở Duyện Châu, khả năng nghe nói Thượng Thư Thai các vị đại nhân, bao quát Trình Trọng Đức, đều là đại lực phản đối. Lưu Biện gật đầu nói, loại này mạng lưới, bình thường không thấy được ít nhiều hiệu quả, còn muốn bỏ phí rất nhiều tiền tài. Những cái lão thần đương nhiên đau lòng, nhưng quan trọng thời điểm có thể nhất chiến mà thắng, bình thường nhiều hơn nữa trả giá cũng đáng giá. Cũng không phải, cũng không phải, Quách Gia thần bí nhẹ giọng nói ra, vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu hay là kiếm tiền, quần anh hội cũng sẽ không thiệt thòi, mà cái bang tác dụng lại càng là rất rõ ràng. Trần Đáo tiểu tử này gia cũng phi thường yêu thích. Nhắc tới Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lưu Biện trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo nóng bỏng thân ảnh. Bất chi bất giác, nàng đi Trường An đã nửa năm có dư. Trường An, Tư Đồ Phủ, Vương Doãn xem xong gửi thư, cao hứng chỉ vào dâu dài. Đối với phó xạ sĩ Tôn Thụy nói, ta nữ đã quyết định trở lại Trường An. Chỉ bằng nàng cái kia khuynh thế dáng vẻ, lão phu kế sách nhất định thành. Sĩ Tôn Thụy tướng mạo phong cách cổ xưa, lông mi dài mảnh mục đích, hai mắt thần quang lưu động, nghe xong Vương Doãn lời nói, đem trường kiếm trong tay khẽ gảy, phát sinh một tiếng thanh minh. Tư Đồ đại nhân, ta trường kiếm đã khoảng không minh đã lâu, hận không được ngày mai liền đâm tiến vào đồng tạc trái tim. Vương Doãn biết rõ sĩ Tôn Thụy võ công kỳ cao, kiếm thuật ở Trường An không người có thể thớt, chỉ có năm đó Lạc Dương Vương Việt cùng Tây Lương Cẩm Mã Siêu có thể so sánh cùng nhau. Vì lẽ đó tiêu hao rất nhiều tinh lực, rốt cục với hắn kết thành bạn thâm giao. Quân sách, đồng tặc dưới trướng có Lữ Phụng Tiên bực này lực sĩ, dùng đao làm kiếm là hạ hạ chi sách. Ngô Quốc Phù Sai, Tây Sở Bá Vương không khỏi là đối đầu vạn phu nhân Trung Chi Hùng. nhưng ở Tây Thi cùng Ngô Cơ dưới váy dài, còn có thể có mấy phần chiến lược đây. Tư Đồ đại nhân, cái này phó xạ chức vụ, ta một ngày cũng không muốn làm. Cái kia Ti đãi giáo úy Cổ Văn Hòa, trong ngày trong ánh mắt cũng toát ra âm u, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Ta thấy chi không thích, chỉ sợ vô pháp thời gian dài đồng sự. Nghe sĩ Tôn Thụy nói, Vương Doãn trên mắt hưng phấn tâm ý cũng biến mất không còn tăm hơi. Lý Văn Yêu thân thể vẫn không được, nhưng Cổ Văn Hòa ở vị trí này, xác thực để chúng ta không dám manh động. Bất quá chỉ cần Lữ Phụng Tiên cho chúng ta sử dụng, hắn cũng là cấu bất thành uy hiếp. Lúc này Ti đãi giáo úy phủ, Cổ Hủ ngồi ngay ngắn ở công đường, đang cùng một tên thanh niên uống rượu. Hữu Nghĩa, cái này Lục Ảnh rất là lợi hại, lão phu có chút bận tâm. Cao Hàn mặt không đổi sắc, bưng chén rượu lên đến kính Cổ Hủ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đại nhân, Lục Ảnh là Giang Đông Lục gia con gái, xuất thân thư hương cửa đệ, có gì lo lắng, huống hồ cũng không gạt Văn Hòa đại nhân, nữ nhân này cùng chủ công quan hệ không tầm thường. Cổ Hủ ha ha nở nụ cười, hạ quan đương nhiên đã nhìn ra, cái này Lục Ảnh gần nhất cùng nằm nhà đi rất gần, đó chính là muốn tìm yêu cầu phục thọ trợ giúp, ngày sau gả cho chủ công. Chí ít cũng là phi tần, thân phận phi phàm, ở Trường An biết rõ Cổ Hủ thân phận, chỉ có Cao Hàn một người. Lưu Biện để tên này cao tài sinh ở Trường An 2 năm. Mọi việc làm thỏa đáng thiếp, đối với nằm nhà, hoàng gia, trịnh gia cũng chăm sóc rất nhiều. Kỳ công cực khổ không tại chư tướng bên dưới, chỉ là bởi vì hắn thân phận đặc thù, vô pháp luận công hành thưởng. Chỉ có thể chờ đợi đến hoàn thành nhiệm vụ về sau tiến hành cái khác phong thưởng. Nhưng Lưu Biện thỏa nhậm chức Cao Hàn vì là Ti đãi châu chủ sự tình, bao quát Lục Ảnh Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng muốn nghe chỉ huy. Văn Hòa đại nhân, hiện tại chúng ta cũng sắp xếp xong xuôi, sẽ chờ chủ công đến đây Trường An. Sấm dậy đất bằng, không biết Cửu Châu biết có phản ứng gì. Thật sự là đáng để mong chờ a. Cổ Hủ nhưng mặt lộ vẻ bình tĩnh vẻ, trừ Đổng Tặc, Vương Tư Đồ cũng không phải một vị chờ nhàn hạng người đây. Cao Hàn thiếu niên nhiệt huyết, cùng Cổ Hủ tuyệt nhiên ngược lại, nghe vậy lộ ra vẻ khinh thường, chỉ biết sử dụng mỹ nhân kế người. Chủ công đã sớm sắp xếp Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lữ Phụng Tiên có rất nhiều mỹ nữ đặc sắc phục vụ. Dù cho Điêu Thiền tuy đẹp, chỉ sợ cũng chính là cái mới mẻ thôi, có thể không thể khinh thường. Nguyệt Tiên tử tên, liền có thể nhìn ra chủ công đối với nàng tình ý. Nếu là có sơ suất, ngươi và ta bách chết vì tai nạn từ dây dứt. Nghe được Cổ Hủ nhắc nhở, Cao Hàn gật gù, giáo trường đã nói, trên chiến lược coi rẻ địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân. Có Văn Hòa đại nhân tại, người nào cũng không bay ra khỏi 3 thước bọt nước tới. Trường An Thành, Nằm Phủ, hai vị mỹ nhân đang tại trong phòng nói tâm phúc nói. Trên bàn hương trà thanh tân, như đầu mùa xuân hoa tươi. Ảnh tỷ tỷ, chủ công thật sự có ngươi nói như vậy chán ghét à? Háo sắc như này ơ, Phục Thọ mềm ở trên giường nhỏ. Một bộ lười biếng dáng dấp, thời gian 2 năm, năm đó tiểu cô nương thân thể đã nảy nở, uyển chuyển thân thể hiện ra mỹ lệ đường cong. Trương Ninh có chút cảm thán, chủ công nữ nhân bên cạnh cũng như vậy xuất chúng, chính mình thật có thể ảnh hưởng đến hắn sao? Từ khi Trương Ninh đi tới Trường An, không thể thời gian bao lâu, ở Cao Hàn dưới sự giúp đỡ, Kim Phong Tế Vũ Lâu là thành công ở Trường An cắm rễ đến. Rất đi mau cao hơn ngăn lộ tuyến. Đại thần trong triều như qua sông cái này tức. Dồn dập đến đây hát hát ít rượu. Hát một chút tiểu khúc. Trò chuyện vui vẻ. Trường An giàu có. Kim Phong Tế Vũ Lâu không chỉ bộ lấy tình báo, còn kiếm lời không ít tiền. Trương Ninh trong lòng rất là đắc ý. Lưu Biện đã từng tự nhủ qua muốn chăm sóc danh sách nhân viên. Nằm nhà liền là một cái trong số đó. Lấy Trương Ninh thủ đoạn, không thể quá thời gian bao lâu liền tiếp xúc được Phục Thọ. Hai vị mỹ nữ chậm rãi là được bạn thân, hầu như không có gì giấu nhau. Muội muội, chủ công mặc dù háo sắc, thế nhưng, nói tới chỗ này, Trương Ninh nghĩ Lưu Biện dáng dấp kia, không nhịn được che miệng cười trộm lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.